từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 112, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, kế đại hòa quốc phía sau, còn lại ngũ quốc công hội chủ tịch dồn dập tự mình dẫn đội, mang theo cao cấp quan viên, trước đây tham dự ngăn chặn công hội hội trưởng, đi trước hạ quốc Sever đăng môn xin lỗi, bồi thường mà các đại công hội ở bỏ vào đại lượng bồi thường phía sau, cũng thực hiện hứa hẹn, đem bồi thường vật tư ưu tiên cấp cho một vậy người chơi. Mặc kệ công hội đám hội trưởng bọn họ có nguyện ý hay không, nhãn thấy không thèm, nhưng đối với chuyện như thế này, bọn họ đều rất rõ ràng, phải làm được công khai trong suốt, bằng không cái này công hội về sau cũng đừng lăn lộn. Trước đây bị bộc ra trang bị người chơi dồn dập nhận lấy bồi thường, thậm chí trang bị vẫn còn so sánh phía trước tiến hơn một bước. Mà lúc này, nhiều người hơn bắt đầu quan tâm Đại Hàn ăn xong. Đại Hàn phục vẫn chưa có người nào tới xin lỗi, Vô Danh Ca cũng còn không hề rời đi. Xế chiều hôm đó muộn 8 giờ, sương mù dày đặc đã bao phủ Tiên Sơn khu vực Đại Hàn, các người chơi rốt cục hỏng mất. Trong thành không có dã quái thế nhưng đứng ở trong thành trang bị cũng bắt đầu rơi bền, cái này ai chịu nổi. Làm sao bây giờ, chúng ta đã không có cách nào khác chơi. Chúng ta công hội chủ tịch tại sao không đi xin lỗi. Công hội chủ tịch đã liên lạc hạ quốc công hội chủ tịch thế nhưng bên kia nói, Vô Danh Ca không nói gì, bọn họ không chấp nhận chúng ta xin lỗi. Còn bà nó, Vô Danh đến cùng muốn thế nào? Tiếp tục như vậy, chúng ta Đại Hàn phục thì xong rồi à, thì ra Đại Hàn phục cũng muốn đi xin lỗi, thế nhưng bị cự tuyệt. Trên thực tế, Hạ Quốc công hội bên kia cũng không còn làm sai, Vô Danh Ca không phải gật đầu, bọn họ có thể tiếp thu sao? Khả năng không thể à, thế nhưng bọn họ căn bản là không liên lạc được Vô Danh bản thân. Buổi tối 10 điểm, bị bức ép đến mức nóng này Đại Hàn các người chơi, dồn dập đem trang bị để vào thương khố, đi trước U Nguyệt Hạp Cốc. Vô Danh Ca, mời ly khai Đại Hàn phục a, chúng ta biết lỗi rồi. Vô Danh Ca, kỳ thực có rất nhiều Đại Hàn người chơi không có tham dự hoạt động lần này, ngươi không thể đem toàn bộ Đại Hàn phục bị hủy a. Vô Danh Ca, tại sao phải như thế nghiêm phạt chúng ta Đại Hàn phục? Chính là không chấp nhận chúng ta Đại Hàn dùng xin lỗi. Xin bỏ qua cho chúng ta a. Vô Danh hơi mở mắt nhìn về phía trước mắt những thứ này Đại Hàn người chơi. Kỳ thực hắn chờ, các loại cũng chính là Đại Hàn phục quan phương xin lỗi, chỉ là dường như quốc phục bên kia cự tuyệt bọn họ. Quảng cáo, Đại Hàn phục công hội chủ tịch lần nữa ra mặt, hắn đi tới Vô Danh trước mặt thở dài một tiếng. Vô Danh tiên sinh, lúc này đây coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng không có thể lui về sau nữa. Chúng ta biết lỗi rồi, chúng ta nguyện ý xin lỗi cùng bồi thường, xin bỏ qua cho chúng ta a. Ai biết, lúc này đây Vô Danh cương nhiên ngược lại không có động thủ. Biết lỗi rồi, đã biết, Vô Danh gật đầu, Hạ Quốc có câu cách ngôn, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, đừng tưởng rằng các ngươi có một ít ưu thế có thể tùy ý khi dễ người khác, bằng không sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ bị người khác khi dễ. Thấy Vô Danh nhả ra, Đại Hàn công hội chủ tịch đầu gật cùng chống bỏi tựa như. Đúng, đúng là chúng ta lần này nhớ kỹ dạy dỗ. Liên quan tới bồi thường, các ngươi cần thêm vào tăng hạng nhất. Ngài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những quốc gia khác không có mở ra mê vụ xâm lâm, mà ta giúp các ngươi mở ra mê vụ xâm lâm, nếu như các ngươi chỉ là giống như những quốc gia khác như vậy bồi điểm trang bị, vậy các ngươi chẳng những không có thua thiệt ngược lại còn buôn bán lời. Vô Danh nói rằng, cho nên, các ngươi thần thú ta sẽ nhường người lấy đi 4 con. Cái này, Vô Danh tiên sinh, chúng ta có thể tăng bồi thường số lượng, chúng ta có thể bồi gấp 2, không phải gấp 3. Thế nhưng, thần thú... Lục Thần Lãnh nói rằng, người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, có thể cho các ngươi lưu 4 con đã coi như ta mềm lòng. Không có ta mở ra mê vụ xâm lâm, các ngươi có thể tìm tới mê vụ xâm lâm sao? Nếu như những quốc gia khác vào phục chỉ cần ta thả bọn họ vào mê vụ xâm lâm, các ngươi có thể bắt được thần thú. Nhất thời, công hội chủ tịch trá khẩu không trả lời được. Kỳ thực Vô Danh Ca đứng ở chỗ này, chẳng những chặn Đại Hàn dùng người chơi, đồng thời cũng chặn còn lại dùng người chơi. Nếu như Vô Danh đem lời thả ra ngoài, một ngày còn lại bên ngoài phục người chơi tiến đến, đừng nói 4 con, cam đoan liền bên trong tiểu quái đều một con không dư thừa. Hiện tại cái tình huống này, bọn họ bây giờ không có trả giá tiền vốn. Cửu thiên bên trong kỳ ngộ vô hạn, về sau còn có mạnh hơn đồ đạc thế nhưng không thể thăng cấp, không có gì cả ý nghĩa. Vô Danh tiên sinh, có thể cho chúng ta một ít thời gian sao? Chuyện này dù sao không phải là ta một người có thể quyết định. Vô Danh không nói gì, xem như là ngầm cho phép. Nửa giờ sau, công hội chủ tịch lần nữa đi tới Vô Danh trước mặt. Vô Danh tiên sinh, trải qua chúng ta thương nghị, chúng ta tiếp thu ngài điều kiện, chỉ cần ngài liên hệ hạ quốc bên kia chúng ta lập tức login xin lỗi bồi thường. Mặt khác ngài có thể để người ta tiến nhập mê vụ xâm lâm, lấy đi 4 con thần thú. Nhưng, cũng xin ngài cần phải cho chúng ta lưu lại 4 con khác. Vô Danh lúc này mới gật đầu, tìm một hoạt náo viên qua đây, ta thông báo Hạ Quốc bên kia. Đại Hàn Phục phái người tới Hạ Quốc Sever nói xin lỗi, về phương diện khác Lục Thần điểm danh vài cái đoàn đội đi trước Đại Hàn Phục. Một cái Lý Mộc Hoa, Tiết Huyết Công Hội, một cái Hạ Quốc phía Nam quân khu. Màu Đỏ quân đoàn, Hạ Quốc Đặc Công, Hắc Ưng Công Hội cùng với chính hắn, Cuồng Lãng Công Hội, cái này 4 cái đoàn đội tổ chức người lập tức đăng nhập Đại Hàn Phục ở Đại Hàn Phục người chơi phía trước tiến vào trước mê vụ xâm lâm. Vô Danh huynh đệ, cái này thực sự là quá cảm tạ ngài, có thể đem lần này cơ hội cho chúng ta. Màu Đỏ quân đoàn đoàn trưởng, Màu Đỏ Trường Thành, kích động đến có chút khẩn trương. Đúng vậy à, Vô Danh huynh đệ, ngươi điểm danh thời điểm ta còn tưởng rằng lỗ tai ta phá hủy. Hắc Ảnh đoàn trưởng là một đại người cao, nói có chút hàm hàm. Lục Thần mỉm cười, không cần cảm tạ ta chính là ngẫu nhiên quất. À, không thể nào đâu. Ta mua vé số tối cao ở giữa quá 10 khối, ở đâu ra vận khí tốt như vậy? Lý Mộc Hoa thực sự nhìn không được, các ngươi thật đúng là tin hắn đâu. Trường Thành cùng Ngự Phong có điểm không biết rõ ràng trạng huống. Một bên Hồng Sắc Cao Cân Hài, thập bộ bọn họ có điểm chen miệng vào không lọt những đoàn đội này. Đều là thân phận gì, đoàn trưởng vì lựa chọn gì bọn họ. Lý Mộc Hoa cũng lười để ý hai người bọn họ. Vô Danh, chúng ta bây giờ thực lực không đủ a, Lý Mộc Hoa có chút lo lắng nói rằng. Đánh không xong làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần tức giận trắng mặt nhìn Lý Mộc Hoa liếc mắt. Ngươi đang nói đùa sao? Có ta ở đây, ngươi nói đánh không lại. Quảng cáo, à, ngươi là nói, ngươi giúp chúng ta cùng nhau đánh. Ngươi không cần nhìn lấy cửa. Lục Thần lắc đầu, mang theo bộ đội đi tới. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ tiến đến, chỉ cần bọn họ dám đi vào ta liền dám bội ước. Đi thôi, đang chọn thần thú thời điểm, Lục Thần lựa chọn 2 thần thú, 2 hung thú. Cứ như vậy, Đại Hàn Phục tựu không khả năng hợp thành trung cực thần thú. Kỳ thực hắn cũng biết muốn hợp thành trung cực thần thú xác suất quá thấp, một quốc gia người chơi toàn bộ tập trung ở một cái phục vụ khí bên trong, cho dù là mạnh nhất công hội, có thể hay không cướp được một con cũng khó nói, đừng nói giành lại toàn bộ 4 con thần thú hoặc là hung thú. Hơn nữa, đẳng cấp càng cao phục vụ khí thần thú càng không dễ dàng bị tập trung ở một đoàn đội trong tay, bởi vì tất cả mọi người có thực lực đánh. Nói chung, xác suất này quá nhỏ, hắn làm như vậy, chỉ là để ngừa một phần vạn. Có Lục Thần hiệp trợ, 4 con thần thú ung dung giải quyết. Thần thú giao cho Tam Đại quân đoàn cùng với Cuồng Lãng phó đoàn trưởng Lãnh Nhu. Từ mê vụ xâm lâm đi ra, nhìn Đại Hàn dùng các người chơi đều ở nhìn kỹ cùng với chính mình, những ánh mắt này có người cừu hận, có người phẫn nộ, có người chờ mong, có người uể oải. Mặc kệ bọn hắn thấy thế nào đợi Vô Danh, chỉ ít bọn họ lần này nhất định dài quá giáo huấn. Lục Thần mỉm cười, rốt cục chuẩn bị lock cao. Bạch quang nhấp nhoáng, nhìn thân ảnh màu đen kia ở trong bạch quang mơ hồ, hết thảy Đại Hàn dùng các người chơi đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ôn thần cuối cùng đã đi. Lúc này đây ngăn chặn Hạ Quốc bọn họ trả giá cao thật sự là quá thảm nặng. Đúng vào lúc này, trong bạch quang vang lên một thanh âm. Các ngươi nếu như lòng có không phục gộp server lúc ta Vô Danh chờ các ngươi. Cách chương.